Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư. Chương 127, đây chỉ là mới bắt đầu. 1. Góc truyện audio.com. Phụ hoàng quá khen, Mạc Thiển Uyên nho nhã lễ độ mở miệng. Hôm nay bất luận là thái tử hay là Lân Vương phủ, đều có công, trẫm tự sẽ có tưởng thưởng thích đáng. Hôm nay không còn sớm, Lân Vương cũng đã mệt mỏi, thỉnh trở về nghỉ sớm chút. Thích quốc cũng không thể không có ngươi. Hoàng đế vẻ mặt cười hòa ái, nội tâm cũng đã phun ra một chậu máu. Tối nay bị quân vô tà bày một đạo lớn như vậy, thật là nghẹn khuất chưa từng có bao giờ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút đem yêu nghiệt này nhanh chóng đuổi về Lân Vương phủ. Ngàn vạn đừng lại xảy ra chuyện gì nữa. Quân Tiễn không vội đáp lại, mà là nhìn quân vô tà. Nói rõ là sẽ không thu lại quyền lực đã giao trong tay quân vô tà. Quân vô tà trong mắt tràn đầy giết chóc. Ở một khắc kia khi quân Tiễn xuất hiện cũng đã bình tĩnh trở lại. Trên mặt lạnh như băng xương không có một tia ý cười. Nàng chậm rãi mở miệng nói. Đa tạ bệ hạ, chỉ là những tên cường đạo đó chưa hoàn toàn bị thanh trừ. Dân nữ muốn thỉnh thái tử điện hạ cùng đến Lân Vương phủ thương lượng một chút. Nhìn xem còn có con cá nào lọt lưới. Hoàng đế trong lòng giật mình. Còn có cá lọt lưới. Quân vô tà đêm nay đã đại khai sát giới. Hiện giờ quân Tiễn cũng đã trở lại. Nàng còn không dừng tay. Nàng rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới thỏa mãn. Hoàng đế bị kinh hách cả đêm nơi nào còn dám phản kháng. Chỉ có thể mang khuôn mặt tươi cười. Vui tươi hớn hở gật đầu đáp ứng. Mạc Thiển Uyên từ trong cung đi ra. Đi tới bên người quân vô tà. Đêm nay phát sinh hết thảy. Không chỉ làm hoàng đế cùng Mạc Huyền Phỉ trong lòng run sợ. Ngay cả hắn cái minh hữu này, đều bị thủ đoạn hung tàn của quân vô tà làm chấn kinh. Như vậy, ta liền cáo từ trước, bệ hạ hôm nay bị không ít kinh hách, cũng thỉnh sớm chút nghỉ ngơi. Quân vô tà dứt lời, xoay người rời đi, biểu tình bình tĩnh phảng phất chuyện gì cũng đều chưa từng phát sinh. Quân vô tà quyết định, ra kèm hiệu khiến Thụy Lân quân lui binh. Thụy Lân quân tập trung theo nàng rời khỏi hoàng cung. Hai bên đường phố bá tánh đều đối với bọn họ tràn ngập khen ngợi cùng tôn kính. Trên tường cung điện, hoàng đế nhìn theo Thụy Lân quân rời đi, rốt cuộc không áp được nội tâm buồn bực, một búng máu phun trên mặt đất, bốn phía cung nhân vội vàng đem đỡ hắn quay về tẩm cung. Chiến thắng trở về, quân vô tà cưỡi hắc thú, song hành cùng quân Tiễn cưỡi trên tuần mã, quân vô dược lại một lần nữa biến mất trong đám người. Quân vô tà tìm hồi lâu cũng không thể tìm được hắn. Ra ra, vẫn bình thường chứ, quân vô tà nhìn như bình tĩnh dò hỏi. Thân thể già rồi, nếu trong khoảng thời gian này không có tay ngươi điều trị. Chỉ sợ xương cốt của lão già này cũng không chịu được đến bây giờ. Quân Tiễn mới vừa rồi nét mặt còn tỏa sáng. Sau khi rời khỏi tầm mắt của người khác, không khỏi lộ ra một ít mệt mỏi. Ánh mắt của quân vô tà trở nên càng thêm âm trầm. Long Kỳ, có thuộc hạ, trải qua đêm nay, Long Kỳ đối với quân vô tà đã bội phục ngũ thể đầu địa. Ý là thể hiện lòng tôn kính nhất, người khác có lẽ không biết, nhưng do vẫn luôn ngốc tại bên người quân khanh, hắn lại rất rõ ràng hôm nay phát sinh hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Truyền lệnh của ta, trước khi những kẻ ám sát hoàn toàn bị thanh trừ. Thụy Lân quân cần thiết đóng tại Hoàng Thành, không được thả ra bất luận một người nào rời đi, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng giống nhau. Phàm là có người muốn chống đối lao ra khỏi thành, lập tức làm thịt cho ta. Quân vô tà híp nửa mắt, hạ lệnh phong kín cả tòa Hoàng Thành. Lời quân vô tà nói ra làm quân Tiễn cùng Mạc Thiển Uyên một bên kinh hãi. Bọn họ mơ hồ đoán được ý niệm của quân vô tà. Lại sợ suy đoán kia quá mức kinh người, nên không dám nói ra miệng. Sự tình hôm nay vẫn chưa kết thúc, quân vô tà trả thù, đây chỉ là mới bắt đầu. Cách chương.